Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 460, Thế Giới Tiến Hóa. Trần Cửu là cái tiểu nhân vật, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ đến nói. Hắn là một tiểu nhân vật, đổi mới nhanh nhất viếng thăm, nhưng là tiểu nhân vật cũng không quá nhỏ. Uy trấn chư thiên Đại Chu Vương Triều bên trên tam đẳng đợi. Tại Đại Chu Vương Triều bên trong cũng coi là phong vân nhân vật. Nhưng là đối với toàn bộ đại thế giới đến nói, cái này hầu ra vẫn là không quá thu hút. Không ra gì, nhưng là hết lần này tới lần khác cũng là như thế một cái không đáng chú ý. Không ra gì tiểu nhân vật lại đem chọn cái vương triều hô phong hoán vũ. Toàn bộ trung vực làm động đãng, Bắc Hải làm bất an, thập vạn đại sơn yêu tộc cũng là liên tiếp ghé mắt. Như một đầm nước động thế giới bao la bị tiểu nhân vật này khuấy lên một cỗ phong, sóng. 33 trọng thiên bên trong, Trần Cửu ngồi nghiêm chỉnh, hai tay kết ấn ngồi tại tiên thiên thần, ngọc trên quan tài. Tiên thiên thần, ngọc quan tài huỳnh quang lưu truyền. Một đường đường tiên thiên khí tức đang dây dưa không rõ. Trần Cửu tóc áo choàng, thời gian đang chậm rãi trôi qua. Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,